Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, trên đường đi gặp Taliban phần tử võ trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy bó người nhiều giọng là như. Vậy kiên định sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có đi phản bác cái gì. Dẫu sao dưới mắt bọn họ được nghe theo tại hướng đạo. Bất quá Elbuk đề nghị nghỉ ngơi một hồi. Dẫu sao tất cả mọi người cưỡi được rồi nửa giờ, cho dù người không mệt cũng phải nhường xe gắn máy nghỉ ngơi một hồi. Phía trước một cây em quẹo địa phương có cái trạm xăng. Nếu không chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi, thuận tiện thêm một chút dầu. Bó người nhiều đề nghị, không thành vấn đề. Vừa nghe nói phía trước có trạm xăng, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không có cái gì ý kiến. Thuận liền có thể đem dầu bên trong dương đốt dầu bổ sung đầy. Xe gắn máy rất nhanh lần nữa khởi động lực. Mấy phút sau, bọn họ chính là đi tới bó người nhiều nói trạm xăng nơi đó. Bó người đa dụng trước địa phương ngôn ngữ đi theo trạm xăng nhân viên làm việc nói một lần. Trạm xăng nhân viên làm việc rất nhanh chính là công khai. Lão bản, ta giúp các người đem tiền thanh toán. Quay đầu cùng nhau kết toán cho ta là được rồi. Bó người nhiều vừa nói vừa từ trong túi móc ra. Đồng ruby đi ra. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Các người xe gắn máy ngừng ở chỗ này đi. Hắn sẽ là các người thêm tốt dầu. Bên trong có cái tiệm thức uống lạnh. Có thể ở bên trong nghỉ ngơi một hồi. Bó người nói nhiều nói. Dương Thiên Long bọn họ mới vừa rồi cũng là nhìn xem cái này đơn sơ chạm xăng. Chung quanh cũng coi là địa thế tương đối rộng rãi. Thuộc về một cái tương đối an toàn địa phương. Tuy nói nơi này hết thảy cũng tương đối đơn sơ. Nhưng là nên có vẫn là có. Phải, vậy thì phiền toái ngươi. Hỏa khế, Dương Thiên Long cười nói. Không tồn tại, lão bản, chúng ta làm việc liền được nghiêm túc phụ trách một chút. Trước kia ta mang theo không ít người, theo bọn họ cũng chỗ không tệ. Bó người nhiều cười cười nói, đi vào tiệm thức uống lạnh, bên trong đồ uống cũng không nhiều. Trên căn bản đều là lấy coca theo muối nước ngọt làm chủ. Tới một cái những đồ chơi này mà nâng cao tinh thần. Hai tới nơi này nhiệt độ vậy tương đối cao, khí hậu cũng đã làm khô, bổ sung thân thể cần muối phân có thể hữu hiệu chậm tách ra trong cơ thể muối phân bốc hơi mang đến. Không cơ hội muối thiếu sót, bất quá nơi này hàng hóa giá cả ngược lại không thấp. Nhưng là một hũ giao dịch kéo hũ, liền đổi NDT hơn 40 đồng tiền, tiền đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không biết vấn đề. Hỏa kế, đi vào uống chút, Dương Thiên Long hướng về phía vẫn còn ở cố gắng lên trụ nơi đó bó người nhiều. Một mặt nhiệt tình nói, cảm ơn, bó người nhiều cười đi vào. Hắn cầm lên một hũ ướp lạnh coca, đùng một chút kéo ra kéo vòng quanh. Cổ một ngưỡng, tím chất lỏng màu đen giống như là thác nước như nhau rót vào trong cơ thể hắn. Một hớp này đi xuống. Mới vừa rồi mệt nhọc cảm nhất thời biến mất hơn nửa. Oanh, đang lúc mọi người mỹ mỹ hưởng thụ ướp lạnh coca mang đến cảm giác thư thích thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe khách khí mặt một hồi xe hơi máy tiếng nổ. Ngay sau đó, rát, một tiếng tiếng thắng xe. Dương Thiên Long bọn họ không nhịn được xuyên thấu qua kiếng cửa sổ quan sát đã qua. Chỉ gặp trên xe nhảy xuống 5-6 cái cầm AK người. Những người này theo bọn họ tất cả đều là ăn mặc trường bào. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là quân chánh phủ. Bọn họ là ai? Đầu sư tử không khỏi được đè thấp thanh âm hỏi. Bọn họ là Taliban người. Bó người nhiều nhỏ giọng nói. Bất quá không cần lo lắng. Bọn họ cũng chỉ là tới đây cố gắng lên. Chờ một chút chúng ta đừng trêu chọc bọn hắn là được. Bó người nhiều vừa nói vừa để cho chủ tiệm, cho hắn cầm mấy chục chai coca theo mấy chục gói thuốc lá. Ta đem những thứ này đưa cho bọn họ, các người ngay tại trong phòng đợi, ta tận lực không để cho bọn họ đi vào. Bó người nói nhiều hoàn chính là một mặt nghiêm túc đi ra. Ngoài, bó người nhiều vừa ra khỏi cửa, Dương Thiên Long bọn họ còn chưa do được lặng lẽ đem trên người người gì đều chuẩn bị xong. Vạn nhất nhóm người kia, xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ gặp bó người nhiều mặt đầy cúi người gật đầu, hướng về phía những cái kia Taliban chiến sĩ hiến trước ân cần. Những tên kia ngược lại cũng mua bó người nhiều nợ, một mặt không khách khí chút nào cầm lên ướp lạnh đồ uống theo thuốc lá. Vui vẻ hút, bó người nhiều đi theo bọn họ vừa nói chuyện, còn như bọn họ rốt cuộc là nói cái gì, Dương Thiên Long bọn họ cũng không biết nói. Trạm xăng nhân viên làm việc cũng là tương đối sợ tên này người. Nhanh chóng buông xuống Dương Thiên Long bọn họ xe gắn máy. Là xe bán tải thêm dậy dầu tới, rót đầy bình xăng sau đó, lại rót đầy hết mấy thùng nhựa. Bó người nhiều thấy những người này phải đi, nhanh chóng lại là một trận cúi người gật đầu. Oanh, Taliban các chiến sĩ rối rít nhảy tới trên xe. Xe bán tải bánh xe vậy bắt đầu chuyển động. Thấy vậy, Dương Thiên Long bọn họ cũng là không khỏi được nhẹ ra một cái khí. Thật bất ngờ cái này xe bán tải ước chừng lái xe không tới 10 mét. Chính là lần nữa hơi ngừng. Một tích tắc này tiếng xe nghe Dương Thiên Long bọn họ cũng là trong lòng không khỏi được một hồi. Khẩn trương, chẳng lẽ xe hư? Tất cả mọi người tay bắt đầu đụng chạm ở riêng mình người gì phía trên. Ta mua một kẹo cao su, một người từ phía sau chỗ ngồi nơi đó sau khi xuống tới nói. Bó người nhiều sững sốt một chút, nhanh chóng gật đầu một cái. Được, nếu không ta cho ngươi cầm. Không cần, ta khẩu vị không giống nhau. Tên kia vừa nói vừa hướng tiệm thức uống lạnh đi tới. Bó người nhiều nhanh chóng cho Dương Thiên Long bọn họ nháy mắt. Ổn định, cho dù bọn họ muốn tìm cha, cũng không phải chúng ta đối thủ. Dương Thiên Long hướng về phía bên người các bạn trẻ nói. Tất cả mọi người cũng gật đầu một cái. Tiếp theo ngược lại là mỗi người đưa tay đặt ở bình thường vị trí. Giả Trang vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ. Cái đó Taliban chiến sĩ quả nhiên đi vào. Vừa gặp trước tiệm thức uống lạnh có một đám người sau đó, hắn cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá giật mình sau đó, hắn vậy chính là nhanh chóng chấn định lại, mình là Taliban tổ chức, lại là ở tại địa bàn của mình, sợ quả banh, tới một kẹo cao su, tên này vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Dương Thiên Long bọn họ. Doc đưa lưng về phía cái đó Taliban chiến sĩ. E sợ cho bị hắn phát hiện mình màu da, Dương Thiên Long cũng là tận lực đưa lưng về phía hắn. Ngược lại là Alexandria, Andrea bọn họ, bởi vì người người cũng là lớn dâu, thêm tới bọn họ một thân trường bào, như không nhìn kỹ, ngược lại cũng không sẽ xem ra đầu mối gì đi ra. Mua xong kẹo cao su sau đó, cái đó Taliban chiến sĩ giống như là cái gì cũng không có thấy được tựa như. Một mặt bình tĩnh đi ra ngoài, rất nhanh, xe bán tải lần nữa khởi động lực, đám người kia cũng là nghênh ngang mà đi. Hỏa kế, bọn họ thật sự là Taliban tổ chức. Dương Thiên Long hướng về phía bó người nhiều không khỏi phải hỏi nói. Bó người nhiều gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ liền thường xuyên hoạt động tại bên này cảnh. Vậy bọn họ vậy như thế nào đối đãi thương? Nhân. Dương Thiên Long hỏi, bọn họ sẽ không làm thương tổn, nhiều nhất rút ra ít tiền, cho nên điều này vận chuyển tuyến xe cộ ngược lại cũng không thiếu. Nếu như bọn họ quá mức tàn bạo, lá gan lớn hơn nữa cũng sẽ không có người dám tới mạo hiểm. Bó người nhiều nói như vậy, phải, chúng ta rót đầy dầu sau đó đi nhanh lên. Dương Thiên Long nhìn xe bán tải thân ảnh đi xa nói. Bó người nhiều gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về phía trạm xăng nhân viên làm việc dùng địa phương nói kỷ lý hoa lạp vừa nói. Bất quá vì an toàn dạy gặp, Dương Thiên Long hay là để cho mãnh điêu theo dõi đám kia người. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn tổng cảm thấy Taliban tổ chức người sẽ không như vậy ngu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv.nối/tsu/nối/soi/nối/ton/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.